Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Mật Sứ. Lúc đầu Vân Đông Lai cũng hẳn là đúng cái có dã tâm, có khát vọng, có thực lực tuổi trẻ võ tướng. Nếu như không phải gặp được chúng ta, có lẽ tại nào đó cuộc chiến tranh chung liền sẽ nhất chiến thành danh, nhảy lên trở thành Phong Nguyệt Đại Lục nhân vật phong vân. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể lấy người chết sống lại thân phận, trở thành mặc người gầy quân cờ. Nguyên bản Vân Đông Lai tại chi này trong Hổ Lôi Kỵ tự hữu tương đối cao uy vọng, Lôi Công Viễn bộ hạ cũ, Lang Vương lại sớm một bước đem tất cả đủ tư cách Hổ Lôi Kỵ đầu lĩnh kỵ sĩ giết sạch sành sanh. Căn bản không có người có thể cạnh tranh qua hắn. Lang Vương hỏi liên tiếp 3-4 câu, vẫn là không người trả lời. Hắn nanh ác cười một tiếng, lớn tiếng kêu lên, như vậy thì để Vân Đông Lai thống lĩnh đến nói cho chúng ta biết, tiếp xuống nên làm như thế nào. Chậm đã, một người mặc tiểu binh trang phục Hổ Lôi Kỵ chiến sĩ, từ đại trướng đến xông vào, đưa tay ra, một khối hắc thiết lệnh bài giơ cao trên không trung, quát lớn, ta lấy Nhị Vương Tử Điện Hạ mật sứ thân phận, tuyên bố tiếp trưởng Hổ Lôi Kỵ. Tất cả mọi người lùi xuống cho ta. Mẹ nó, Lang Vương thấp giọng mắng một câu, trong mắt sát khí làm sao cũng không che giấu được. Bát Tỉnh Chân Phù đã đem tay chuyển qua trên lưng trên chuôi đao. Ta làm cái ám chỉ, hai người này mới đè xuống lửa giận trong lòng. Chúng ta chỉ cần lẫn vào Nhị Vương Tử Điện Hạ quân đội là được rồi. Ai tới làm cái này thống lĩnh, đều không ảnh hưởng đại cục. Là ta nhìn tiểu tử này rất không vừa mắt, tùy tiện tìm cơ hội làm. Hắn chính là, chẳng qua muốn chờ hắn đem chúng ta đưa đến Nhị Vương Tử bên người. Ta cùng Lang Vương nhanh chóng trao đổi một chút ý kiến. Tên lính kia trang phục Hổ Lôi Kỵ chiến sĩ nhanh chân đi đến trong đám người ở giữa. Hoành mắt quét qua, lại có hiển hách chi uy. Hiển nhiên tuyệt không phải một cái bình thường nhân vật. Người này võ lực có chút cao minh, nói ít cũng có 4 cấp trở lên cấp độ. Võ kỹ cao minh như vậy ra hòa, chúng ta cũng không phát hiện. Xem ra là quá bất cần. Ta lần này tự trách có chút mã hậu pháo. Kỳ thật không riêng gì ta, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cũng có vấn đề giống như trước. Chính là đối với Phong Nguyệt Đại Lục võ giả, ma pháp sư, còn có dị năng giả trình độ định vị mơ hồ. Lấy đảo ác ma tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ tương đương người mới. Tại mưa gió đại lục ở bên trên có thể là uy chấn một phương võ giả. Cùng Minh Diễm Hải tiêu chuẩn không sai biệt lắm Bách Sâm, Bố La, tại trên đảo ác ma cũng chỉ là phổ thông nhất lưu cao thủ. Tại trên Phong Nguyệt Đại Lục, cũng đã là ma pháp tông sư, võ học tay cự phách, vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. Người đơn cử thiết bài tử liền nói muốn khi Hổ Lôi Kỵ thống lĩnh. Ai biết cái đồ chơi này đúng làm cái gì? Lang Vương một cái thủ hạ đối với cái này Nhị Vương Tử mật sứ rất buồn nôn. Mặc dù 3 người chúng ta đều không muốn cùng cái này mật sứ tranh chi bộ đội này binh quyền, nhưng hắn vẫn là muốn cho cái này làm người ta ghét ra hỏa một điểm phiền phức. Đồ nhà quê, không biết đây là cái gì Đông Tây, liền đến để cho ta tới nói cho ngươi. Nó đại biểu cái gì? Nhị Vương Tử mật sứ đối với Lang Vương cái này dưới tay lên rõ ràng sát ý. Trong lòng ta khẽ động, làm cái ám chỉ, dùng ngón cái ở trên mặt nhấn một cái, để hắn không cần làm giữ lại, hảo hảo giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tự đại mật sứ. Lang Vương cái này dưới tay, bề ngoài chất phác, nhưng tâm tư so nhất lòng dạ hiểm độc chính trị gia còn xảo trá. Hắn sải bước đi qua, ra vẻ thổ lý thổ khí cười nói, ta mới tham quân không có 2 ngày, cũng không có kiến thức loại này tiểu thiết bài. Người nói ra thiên hoa đến, ta cũng không tin cái đồ chơi này có. Hô, hắn còn chưa nói xong, mật sứ đã lôi đình một quyền, hung hăng oanh chúng cái này một mặt cười ngây ngô đại hán. Chẳng qua xương ngón tay bên trên truyền đến đau đớn, để hắn nhịn không được kêu lớn lên, ngài làm gì đánh ta? Cũng may trên người ta mặc vào giáp ngực, bằng không thì không phải bị ngươi đánh đau nhức. Cái này một mặt thật thà đại hán, sắc mặt không vui gõ gõ giáp ngực. Khối kia tính chất thấp kém ngoạn ý, ngay cả một cái hố oa đều không có. Nhưng hắn vẫn là rất đau lòng dùng tay lau lại xóa. Tựa như là đối đãi bị xoa bỏ ra lao đi xe thể thao. Mật sứ dùng một cái tay khác bắt lấy thụ thương cổ tay. Ánh mắt hắn trung tràn đầy khó có thể tin. Tượng hổ lôi kỵ phân cho tân binh cái chủng loại kia giáp ngực. Lấy khí lực của hắn, coi như một quyền đánh nát 10 cái đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ sự thật lại, hắn một quyền chẳng những không thể cọ phá cái này thấp kém giáp ngực. Ngay cả xương ngón tay đều bị chấn bể, vẫn không có mở ra miệng. Vân Đông Lai chậm rãi quát khẽ nói, mũ sát, người lui ra. Mật sứ đại nhân trong lòng bàn tay chính là nhị vương tử điều binh lệnh bài. Tuyệt đối không có giả. Nếu ai phản kháng mật sứ đại nhân, tựu giống như phản loạn. Vân Đông Lai kịp thời mở miệng. Khâu nhị vương tử mật sứ xấu hổ. Lúc đầu hắn khí thế vạn quân xông tới đoạt quyền. Càng có một quyền đánh chết lang vương thủ hạ tại chỗ lập uy tâm tư. Không nghĩ tới một quyền này chẳng những không có uy hiếp toàn trường. Lại đem mình lớp vải lót, mặt mũi cùng một chỗ mất hết. Rốt cuộc bày không ra loại kia cao cao tại thượng sắc mặt. Hắn nhịn một chút trên tay kịch liệt đau nhức, thấp giọng quát nói, ta gọi Phỉ Lực, đúng nhị vương tử từ nhỏ mang tại vương phủ hầu cận. Thân phận tuyệt đối đáng tin. Lần này người trong thảo nguyên tiến công, tất nhiên đúng tứ vương tử âm mưu. Ta muốn đem mọi người mau chóng mang về nhị vương tử điện hạ bên người. Không muốn đi người có thể bây giờ rời đi. Ta cười hắc hắc, trong bụng thầm nghĩ, nếu như không phải bị chết mặt mũi. Câu nói này nói không chừng chính là, không muốn đi người ngay tại chỗ giết chết. Một vương phủ hầu cận, bày cái gì tác phong đáng tởm. Chúng ta muốn chính là lẫn vào nhị vương tử trận doanh. Đối với bị người tiếp trưởng quân đội sự tình, ngược lại cũng không thèm để ý. Bởi vậy mật sứ Phỉ Lực rất nhanh liền tại chúng ta cố ý phối hợp xuống. Đem hổ lôi kỵ lão binh tân binh gần 6.000 người nhổ chạy lên trại. Thẳng đến đế kinh mà đi. Tại Phỉ Lực cái này tân nhiệm thống lĩnh chỉ huy. Chi này cơ hồ tất cả đều là tân binh hổ lôi kỵ đại đội. Lấy tối cao cường độ hành quân gấp tốc độ. Hướng đế kinh phương hướng tiến lên. Lúc đầu ta còn dự bị một chút bước kế hoạch tác chiến. Để thiểm linh tộc kỵ binh công kích vọng kinh thành. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Chẳng qua chi kỵ binh này tương lai còn có đại dụng. Vừa vặn thừa dịp lúc này, hảo hảo huấn luyện khẽ đảo. Chờ bọn hắn có thể lần nữa phát huy được tác dụng. Sẽ là một chi kinh khủng ma thú kỵ binh. Xông pha chiến đấu làm người bễ nghễ. Mặc dù Phỉ Lực tự cho là nắm giữ chi quân đội này. Nhưng hắn căn bản là không có cách biết. Dưới tay những đầu lĩnh kỵ sĩ danh ngạch hầu như đều đã bị đến từ đảo ác ma mạo hiểm giả chia cắt. Còn lại mấy cái cũng đều bị lang vương dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế. Không có lang vương cùng bát tỉnh chân phù vụng trộm phối hợp. Phỉ Lực cái này nhị vương tử mật sứ ngay cả một tiểu binh đều điều động không được. Hắn đương nhiên không cách nào phát hiện dưới tay mình có cái đầu lĩnh kỵ sĩ rời đi quân đội. Ta đối với thiểm linh tộc kỵ binh. Sao hổ lôi kỵ quan tâm nhiều. Một chi không có địch nhân quân đội. Vô luận như thế nào cũng không xứng với vô địch xưng hào. Tương lai chi này thiểm linh tộc kỵ binh. Sẽ trở thành đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, ác mộng. Lang vương bọn họ sẽ trở thành Pháp Tư Đặc. Faster, vương đình giải mộng người. Chỉ cần thỏ khôn khắp nơi trên đất. Mới lộ ra liệp khuyển chân quý. Đạo lý này đúng rét triết học chung. Khắc sâu nhất một vòng, ở xa xa xôi liệt chi đôn địa khu, coi như chúng ta đem tất cả yêu tinh bộ lạc đều chinh phục. Cũng chỉ mấy chục vạn người, còn thiếu rất nhiều phát triển thế lực cần, chỉ có tiến vào Pháp Tư Đặc, Faster, vương đình trung tâm, trở thành thống lĩnh một phương tướng quân, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta lực lượng trải rộng tại khối đại lục này. Mặc dù nếu ta có càng cấp tốc hơn chinh phục phương thức, tỉ như triệu hoán thiên đường đảo ma thú quân đoàn, hoặc là triệu hoán một nhóm vong linh đại quân. Chẳng qua làm là như vậy phi thường ngu xuẩn. Lần trước đế sư triệu hoán phong chi nữ thần, để cho ta đang kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sau khi. Cũng 10 phần buồn bực. Cái này giảo hoạt lão hồ ly. Làm như vậy tất nhiên đúng có mục đích nào đó. Nhưng ta lại đoán không ra hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chẳng qua từ lần kia sự kiện, ta cũng minh bạch một chuyện. Phong Nguyệt Đại Lục đúng có thần chi bảo hộ đại lục. Đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, đúng phong nữ thần trên mặt đất quốc gia. Chúng ta mượn nhờ những Phong Nguyệt Đại Lục này nguyên cư dân lực lượng bốc lên chiến tranh. Mới không còn gây nên nữ thần chú ý. Một khi, tại lực lượng của ta đầy đủ khiêu chiến thần chi trước đó. Liền bị Phong Nguyệt Đại Lục lợi hại thần linh phát giác chúng ta xâm lấn. Mặc kệ chúng ta từ đảo ác ma điều đến bao nhiêu nhân mã. Ở chỗ này phát triển bao nhiêu tín đồ. Kết cục sau cùng cũng chỉ có chết vui vẻ. Cùng chết không vui hai loại có thể chọn. Tại miệng cọp bên cạnh khiêu vũ còn dương dương tự đắc. Loại sự tình này ta không làm được. Chẳng qua luôn có ngớ ngẩn tự cho là đúng. Ngu xuẩn nhất người cũng không biết mình xuẩn. Trên đời này vĩnh viễn tràn đầy kỳ diệu. Vuốt vuốt trên tay ba đầu quang diễm sư tử thuẫn. Phía sau của ta đúng tam thiên thiểm linh tộc kỵ binh. Những đơn thuần thảo nguyên chiến sĩ. Không rõ ta đang suy nghĩ gì. Lại bản năng đối với trên tay của ta ba đầu quang diễm sư tử thuẫn cảm thấy e ngại. Trên đại thảo nguyên dân tộc du mục. Không có một cái nào bộ lạc thờ phụng phong nữ thần. Cũng không có một cái nào bộ lạc thờ phụng nguyệt nữ thần. Bọn họ tín ngưỡng thần linh phi thường lộn xộn. Trên phong nguyệt đại lục đại đa số thần chi. Cũng chỉ có tại những thảo nguyên dân tộc chung tìm kiếm tín đồ. Tứ đại đế quốc đúng phong nữ thần cùng nguyệt nữ thần thần miếu thế lực. Chỉ có những hai vị nữ thần không thế nào để mắt dân tộc. Mới có cái khác thần linh phát triển chỗ trống. Thiểm linh tộc thờ phụng thần. Đúng điện chi thần hoàng ngươi. Cái này thần chi lấy toàn thân thiểm điện. Cánh tay, trên đùi sinh 16 đối với cỡ nhỏ cánh là hình tượng. Danh xưng tốc độ thứ nhất. Đúng phong nguyệt đại lục chủ thần lính liên lạc. Thiểm linh tộc đạt được điện chi thần hoàng ngươi phù hộ. Trong tộc dũng sĩ đều lấy xuất đao nhanh chóng là tự ngạo. Tỉ như mã y lạp ca ca. Cái kia tự cao tự đại khảm lực. Liền có thể một lần hô hấp ở giữa liên tục bổ ra 28 đao. Trở thành trong tộc nổi danh chiến sĩ. Chương này ba đầu quang diễm sư tử thuẫn mang theo phong nữ thần khí tức. So thiểm linh tộc thủ hộ thần hoàng ngươi cao hơn bên trên không chỉ một bậc. Coi như lại dũng cảm thiểm linh tộc chiến sĩ. Cũng vô pháp đối mặt phong nữ thần chế tạo thần khí. Cứ việc kiện thần khí này. Bên trong có một loại nào đó phong ấn. Đem lực lượng hạ thấp đảo ác ma thứ 10 cấp vũ khí cấp độ. Nhưng nó nguyên bản uy lực không nên là như thế. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.